Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, mới hợp thể chiến sĩ. Ca đích khi trước chiến lực rõ ràng mới, chỉ có một tí tẹo như thế, vài ngày tìm không thấy, chỉ là bị liệu dưỡng khoang thuyền liệu dưỡng một cái liền đạt tới ta bây giờ cấp bậc. Phi Đe vô cùng phẫn nộ. Lúc trước biết ca đích đạt được hơn 20 vạn cũng đã động chân chính sát tâm. Nhưng là hiện tại xem ra, ca đích lực lượng căn bản không dừng hơn 20 vạn, mà là 40-50 vạn. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, ca đích như vậy cũng được. Cái kia hai cái đến từ địa cầu người cư nhiên cũng. Cái kia gọi Kakalo chính là người Saya, nhưng là một cái khác. Căn bản không thể nào là người Saya. Vì sao cũng, Fide hung hăng trừng mắt Son Goku cùng Son Gohan. Lúc này Son Gohan, Son Goku, ca đích giữa hai bên lại chiến thành một đoàn. Hiển nhiên cũng không có bởi vì hắn là Fide thì có chỗ bất đồng. Ghê tởm, cư nhiên khinh thường ta. Ta muốn cho các ngươi nếm thử vũ trụ đế vương đáng sợ. Fide quyết định tiến hành biến thân. Phóng thích chính mình một phần lực lượng. Đúng lúc này, Krillin, ca đích, lực lượng của chúng ta tầng thứ đều chênh lệch không xa. Liền nhiều lần võ đạo. Bất quá ca đích người võ đạo thực sự quá yếu điểm. Son Goku Thúy Thanh kêu lên. Không chỉ có ca đích võ đạo kém cỏi, chính là cái kia phi đe. Cũng kém tinh thần được có thể. Son Gohan nói rằng, ta võ đạo kém cỏi. Phi Đe mi tâm trực nhảy, hắn chính là vũ trụ đế vương, có thể là cả vũ trụ mạnh nhất chiến đấu thiên tài. Lại còn nói hắn cái này mạnh nhất chiến đấu thiên tài võ đạo kém cỏi. Không thể tha thứ, tuyệt không thể tha thứ. Thôi được, ta như phóng thích lực lượng, thật sự là lấn phụ các ngươi. Cứ như vậy đi, ta muốn dùng võ đạo tới triển áp các ngươi. Phi Đe nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhằm phía Son Gohan, lúc trước chính là cái này đầu chọc một cước đưa hắn đá bay. Lúc này Son Gohan đang cùng Son Goku đánh thành một đoàn. So sánh mà nói, ca đích võ đạo vẫn là kém cỏi điểm. Phi Đe một cái xuất hiện tại Son Gohan phía sau, sau đó nâng lên hắn vậy chỉ có ba ngón chân to. Dường như loài chim một dạng chân nhét hướng Son Gohan. Cái gì? Son Gohan tự nhiên cảm ứng được Phi Đe xuất hiện. Chỉ là Son Goku võ đạo cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hoàn toàn bị Son Goku cho quấn lấy. Miễn cưỡng di động thân hình. Son Gohan dùng bờ mông chặn Phi Đe một cước. Tuy là tan mất ba phần sức mạnh. Có thể Son Gohan vẫn là giống như vẫn thạch giống nhau bị đá bay. Không có mũi đầu chọc, ta Phi Đe võ đạo như thế nào? Phi Đe khóe miệng vánh lên, bất quá hắn rất nhanh không cười được, bởi vì Son Goku đã hướng hắn phát động công kích. Son Goku cùng Phi Đe không có đánh bao lâu, ca đích từ phía sau hướng Son Goku phát động đánh lén. Son Gohan, ca đích, Phi Đe, Son Goku lâm vào hoàn toàn trong hỗn chiến. Chỉ là luận này hỗn chiến không có người có thể thấy rõ. Mặc dù là hợp thể chiến sĩ Pax nạp chiến lực đạt tới 25 vạn. Cũng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến bốn người lúc chiến đấu mơ hồ bóng dáng. Không chỉ có nhìn không thấy. Chính là khí thấy cảm ứng. Bên trong le, bỏ vào khăn, Pax nạp cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng. Cảm ứng là cảm ứng được. Nhưng là bốn người di động quá nhanh, bọn họ tự thân thể phản ứng là tuyệt đối theo không kịp. Zai, Butter, Rikum, Gundo lúc này đều trừng lấy mắt nhìn bốn phía phát sinh một màn. Oanh, một ngọn núi sụp đổ, đó là Son Gohan bị oanh ra ngoài đánh ngã ngọn núi. Oanh, mặt đất lõm xuống ra một cái hố cực lớn, đó là Phi Đe bị đánh từ bầu trời rớt xuống. Lúc này Phi Đe nằm trong hầm nhe răng trợn mắt sắc mặt thống khổ. Hiển nhiên mới vừa bị thua thiệt nhiều. Bọn họ,